vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Kiếm gãy đúc lại ngày. Làm bộ này, robot màu trắng quay đầu trong nháy mắt, một thanh đại kiếm màu đen đã đi tới trước mặt của nó. Kiếm quang lóe lên, một cái to lớn máy móc cánh tay bị chém bay. Cảnh cáo: Đối phương vì hùng binh Liên Teresa, trên thân hắc giáp có che đậy quét xem công năng, thực lực không rõ, từng đánh chết hai tên thao thiết siêu cấp chiến sĩ. Hỗn đản, đánh lén không phải chiến sĩ gây nên, người chỉ xứng nghe ta thần Carthus cay rắm. Mặc dù cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là một cái cánh tay rơi mất vẫn là rất khó chịu. Bộ này robot màu trắng điểm nộ khí cực tốc tiêu thăng. Hừ, đối phó các ngươi loại này bại hoại không có cái gì vì không vì. Tiêu diệt ngươi, 30%, oanh, Teresa hai mắt ở trong tinh quang lóe lên. Cả người như một đạo tia chớp màu đen thuận thế mà ra. Robot màu trắng chiến sĩ vội vàng sử dụng còn sót lại tay phải chống lên hộ thuẫn. Keng, Teresa một kiếm chém nát hộ thuẫn. Mũi kiếm xẹt qua robot màu trắng ngực, tại ngực rơi mất một đạo thật sâu vết thương. A, giết chết cho ta nàng. Ngoặc kép, khởi động hư không động cơ. Phân tích đối phương tin tức. Cảnh cáo, không cách nào phân tích. Không cách nào phân tích. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén xuyên tim. Teresa đại kiếm xuyên qua cơ giáp màu đen ngực, đem hắn trái tim đâm xuyên. Không, không có khả năng. Robot màu trắng chiến sĩ đưa tay cầm Teresa hắc kim đại kiếm, thân thể run rẩy quỳ xuống, cuối cùng đầu một thấp không có động tác. Khụ khụ khụ, má ơi, có không khí cảm giác thực tốt, kém chút nín chết ta. Theo robot màu trắng bị kích phá, cho lúc trước gió lạnh tiểu đội thực hiện một ít thiết lập tiêu trừ, đám người lại có thể tự do hô hấp. Các người tranh thủ thời gian mang theo thương binh rút lui, ta đi giúp người khác. Teresa duy trì lấy 30% yêu lực giải phóng. Nằm trong loại trạng thái này, Teresa còn có thể lại hành động một hồi. Teresa muốn lợi dụng có thời gian tận khả năng làm sự tình. Vừa vặn giao phó xong, Teresa liền phi thân mà ra, qua thong giây lát biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Cùng lúc đó, một bên khác, còn lại 4 khung robot màu trắng đã đi tới quân doanh trên không. Phát hiện mục tiêu, Lưu Sấm, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Úy Lam, không có phát hiện Teresa. Chờ chút, ta dựa vào, đi lại quan sát tên ngu ngốc kia vậy mà nhanh như vậy liền bị xử lý. Là Teresa, nàng sau lưng chúng ta chiến trường, chúng ta bây giờ không cần quản nàng, dựa theo kế hoạch, đem cái khác 4 người xử lý trước. Vâng, 4 khung cơ giáp cấp tốc xông vào quân doanh, sau đó bắt đầu chia đầu hành động, trong đó dẫn đầu bộ kia đi tìm Lưu Sấm, còn lại 3 cái hướng phía Kỳ Lâm chỗ nhanh chóng bay đi. Keng, cẩn thận, Kỳ Lâm đã phát hiện chúng ta, thí thần số 1, bị đánh trúng cũng sẽ không dễ chịu. Robot màu trắng chính mình đại kiếm chặn một phát thí thần số 1 ngắm bắn, nhìn xem chính mình trên thân kiếm lỗ khảm, ngữ khí cảnh giác nói, mà nó mới vừa nói xong, toàn phong trảm, oanh, một đạo cực lớn kiếm khí màu xanh quét ngang 3 cái cơ giáp. Cơ giáp tại cùng trong lúc nhất thời lên không, không có bị kiếm khí đánh trúng. Tại cơ giáp nhóm đến gần thời điểm, quân doanh binh lực cũng đã bắt đầu điều động, không tuyển chọn để chiến sĩ thông thường cùng những thứ này ngoài hành tinh siêu cấp chiến sĩ chiến đấu, những thứ này xương cứng, để hùng binh liên đến gặm liền tốt. Kiếm gãy đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về, cầm trong tay màu đen gió mạch đại kiếm, Thụy Manh Manh nhanh chân đi ra, nhìn qua uy phong bát diện, kỳ thật trong lòng hoảng đến một nhóm. đối phương chính là Thụy Manh Manh, gen loại hình Rising đao nhọn, đem nàng giao cho ta. Một khung cơ giáp nhanh chóng lao xuống mà ra, hai tay nắm ở kim loại đại kiếm giữa trời đánh xuống. Gãy cánh chi vũ, đối mặt công kích Thụy Manh Manh trong miệng hít sâu một hơi. Sau đó, bành, robot màu trắng công kích bị Thụy Manh Manh tránh khỏi. Cự kiếm bổ vào trên mặt đất cuốn lên một mảnh cho bụi. Mà Thụy Manh Manh ưỡn ẹo thân thể. Trên thân lóng lánh một đảo ánh sáng xanh lấn người mà lên. Một đao, hai đao, ba đao, phanh phanh phanh. Liên tục ba đao trực tiếp đem robot màu trắng chiến sĩ đánh lui. Móa, ngươi được hay không a hung gió? Không được chúng ta liền cùng nhau lên. Còn lại hai tên chiến sĩ cơ giáp chuẩn bị xuất kích. Nhưng là, đều xéo ngay cho ta. Các ngươi đi gây sự với Kỳ Lâm liền tốt. Tiểu gia hỏa này ta tự mình tới đối phó. Hư không động cơ khởi động. Ngoặc kép, hư không động cơ khởi động. Phân tích đối thủ. Thôi đi, nhanh như vậy liền đem động cơ mở ra. Không thú vị, mặc kệ ngươi. Chúng ta đi tìm Kỳ Lâm. Đi. Hai khung cơ giáp bay qua Thụy Manh Manh đỉnh đầu. Thụy Manh Manh cũng không có ngăn cản. Cùng lúc đó hư không động cơ đã phân tích hoàn tất. Phân tích hoàn thành. Nặc tinh đời thứ hai siêu cấp gen chiến sĩ. Gen loại hình nặc tinh đao nhọn. Cải biến gen dãy số. Ngoặc kép. Cải biến gen dãy số. Bất lực hóa. Ngoặc kép. Bất lực thành công. Ai ai ai ai. Nguyên bản bước lui đối thủ, biến thành có chút lòng tin Thụy Manh Manh đột nhiên cảm giác thân thể của mình một trận bất lực. Liền trong tay kiếm đều bắt không được, hai chân khẽ cong ngồi dưới đất. Ha ha, thật sự là quá đơn giản. Robot màu trắng dẫn theo kiếm tới gần Thụy Manh Manh, cúi đầu phát ra miệt thị thanh âm. Ta kỳ thật có thể trực tiếp sửa chữa gen chương trình để ngươi tử vong. Nhưng là như thế qua tốn thời gian, hơn nữa rất không thoải mái. Mặc dù ta đã biến thành cơ giới thể, nhưng là ta còn là ưa thích loại kia có thể chính tay đâm địch nhân khoái cảm. Hùng binh liên Thụy Manh Manh. Hừ, đầu lâu của ngươi sẽ trở thành ta mới vật siêu tập. Robot màu trắng máy móc trong tay đại kiếm, tiện tay bổ về phía Thụy Manh Manh cổ. Mắt thấy là phải đạt được. Định, cái gì? Robot màu trắng động tác đột nhiên như ngừng lại tại chỗ. Có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Hư không động cơ, ta đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, phân tích bên trong, kho số liệu không tư liệu ghi chép. Suy đoán, loại lỗ sâu phong tỏa kỹ thuật. Nhanh phá giải A, ngoặc kép, bắt đầu phá giải. 1%, 2%, phá giải thất bại. Phá giải thất bại, thu hồi cái khác lượng tính toán, lại bắt đầu lại từ đầu phá giải. Hư không động cơ cũng làm không rõ ràng cái gì là chân chính không gian chi lực. Nó đem tác dụng tại Thụy Manh Manh trên người lượng tính toán thu hồi. Toàn lực tính toán phân tích chung quanh phong tỏa. Không có sao chứ Manh Manh. Takasisu một cái lắc mình hiện tại Thụy Manh Manh bên người. Đưa tay đem Thụy Manh Manh kéo lên. Không, không có việc gì. Thụy Manh Manh có chút đỏ mặt, tựa như là chưa hoàn thành nhiệm vụ hài tử đồng dạng. Đã làm rất khá Manh Manh. Tiếp tục cố gắng. Takasisu khen ngợi Thụy Manh Manh. Đây là cần phải. Thụy Manh Manh cũng là trưởng thành rất nhiều. Sau đó Takasisu quay đầu nhìn về phía robot màu trắng. Cấu trang phân giải. Càng ngày càng lấy tay cấu trang tài nghệ bị Takasisu dùng ra. Trộn lẫn lấy tinh thần lực ma lực tràn vào robot màu trắng trong cơ thể. Lục lọi 2 giây sau. Răng rác. Robot màu trắng ngực tự động mở ra. Đem bên trong một viên màu tím trái tim hình hạch tâm bại lộ đi ra. Ngoặc kép chấm than. Robot màu trắng đã kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Chính nó cũng không biết như thế nào mở ra bộ ngực mình phương pháp. Đây chính là hư không động cơ đi. Ân, giống như thật lợi hại. Cầm đi, Takashisu khẽ vươn tay, hư không động cơ tự động cắt ra cùng cơ giáp này liên hệ. Đảo mắt xuất hiện tại Takashisu trong tay, cầm tới hư không động cơ về sau. Robot màu trắng không có lập tức tử vong. Nó cố gắng giãy giụa lấy đưa tay muốn cầm lại chính mình hư không động cơ. Nhưng là, Takashisu một cái tay khác nhẹ nhàng một nắm. Robot màu trắng trong nháy mắt bị nó bên người không gian chi lực đè ép thành bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.